Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1666, chương 1667, tông chủ nói chuyện. An Lâm đỡ lấy Tuyết Trảm Thiên, đi về phía diễn giảng đài, nhìn đáy hạ chiêu khí bồng bột tông môn các đệ tử. Trong lòng không khỏi thêm mấy phần hăm hở tâm tình. Dưới đài có rất nhiều khuôn mặt mới, các ngươi hẳn là lần đầu tiên nghe ta ở chỗ này nói chuyện. An Lâm nhìn dưới đài vô số đôi nóng bỏng con mắt, cười nói, thực ra lần trước phá Nam Thiên Môn thời điểm, ta chỉ muốn tổ chức lễ ăn mừng rồi, chưa kịp tìm cách thì có chuyện khẩn cấp phải đi xử lý. Bây giờ được rồi, đại phá Nam Thiên Môn cùng đại phá Bắc Thiên Môn hai chuyện đại hỷ sự tụ tập với nhau tổ chức lễ ăn mừng, như vậy còn càng bớt chuyện, ta cũng không cần liên tục lên đài nói hai lần lời nói. Dưới đài một mảnh cười ầm lên, rất nhiều đáng yêu nóp đệ tử càng bị An Lâm kia phong khinh vân đạm bức thế chấn nhiếp. Tùy tiện phá một cái thiên môn cũng đủ để đưa tới cả thế giới oanh động, có thể tổ chức một trận thế giới cấp lễ ăn mừng rồi. An Lâm tông chủ ngược lại tốt, phá hai cái tông môn, đơn giản tổ chức cái lễ ăn mừng, đồ bớt chuyện, ta đâu rồi, sáng tạo cái này tông môn dự tính ban đầu chính là muốn nắm giữ một cái có thể cùng đồng học bằng hữu đồng thời tu hành, chung nhau tiến bộ địa phương. Lúc ấy theo đuổi nhưng thật ra là rất đơn giản. An Lâm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng bất chi bất giác, Tứ Cửu Tiên Tông lại đã trở thành toàn bộ đại lục đứng đầu tông môn, Cửu Châu giới ngũ đại tông đứng đầu. Tại sao lại trở nên giống như bây giờ nghiêu bức? Nói thật ra, ta cũng không phải rất rõ. Khóe miệng của Hứa Tiểu Lan co quắp, chúng đệ tử trợn mắt hốc mồm. Không biết nghiêu bức An tông chủ. An Lâm hít sâu một hơi, đón chúng đệ tử ngạc nhiên ánh mắt, tiếp tục nói, nhưng chúng ta tông môn đã lợi hại như vậy, đây là không cách nào thay đổi sự thật. Đã như vậy, chúng ta nên gánh vác coi như đỉnh cấp tiên tông trách nhiệm. Vô luận là đức hạnh hay lại là cầu đạo, chúng ta đều phải làm được không thẹn với lương tâm. Chúng đệ tử cũng ưỡn ngực. Trên thực tế, bọn họ vẫn luôn ở làm gương tốt, thủ hộ Cửu Châu giới, không chỉ có phẩm đức cao thượng, còn dũng cảm chống lại thiên nhân tộc đại quân, trừ ma vệ đạo, bọn họ không có ném tông môn mặt, một mực cố gắng làm được tốt nhất. Không thể không nói, các đại các chủ cùng trưởng lão chọn đệ tử vẫn rất có nhãn quang. An Lâm thấy dưới đài chúng đệ tử biểu tình cũng biết, bọn họ không có cô phụ trước hắn lời nói kia. Các ngươi gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông, như vậy chúng ta chính là một gia nhân. Nếu là gặp phải khó khăn gì, có thể hướng người nhà nhờ giúp đỡ. Tông môn nhất định sẽ hết sức trợ giúp các ngươi. Nhưng nếu là các ngươi làm cái gì vi phạm tông môn cấm lệnh sự tình, như vậy chúng ta cũng sẽ không sở hữu ngươi. Dưới đài chúng đệ tử nghe vậy cũng gật đầu một cái. Mặc dù Tứ Cửu Tiên Tông cho bọn hắn cực lớn tự do cơ hội phát triển, nhưng đối với một ít hành vi tồi tệ, tông môn từ trước đến giờ là số không dễ dàng tha thứ. 3 năm trước đây thì có tông môn đệ tử nòng cốt ỷ vào tông môn bối cảnh, cưỡng ép gian dâm một cái vị phổ thông tu tiên tông môn nữ tu. Tiểu Sửu trưởng lão biết được sau, trực tiếp đem người đệ tử kia thiến, còn đem tu vi phế đi, sau đó cõng lấy sau lưng người đệ tử kia tự mình đến cửa xin tội. Chuyện này ở Cửu Châu giới còn đưa tới không ít oanh động. Tứ Cửu Tiên Tông cơ hồ không có người cặn bã, nhưng một khi xuất hiện người cặn bã, như vậy trưởng lão và các chủ môn tuyệt không bao che. Hơn nữa còn sẽ nặng nề xử phạt hắn. Điều này cũng làm cho Tứ Cửu Tiên Tông danh dự trước đó chưa từng có tốt, cũng có một chút so sánh qua phân. Tỷ như 10 năm trước, Nguyệt Các có vị mạo mỹ nữ đệ tử đi ra ngoài hái thuốc thời điểm, bị một cái những tông môn khác trưởng lão vừa ý, trực tiếp bắt tới, đối với nàng tiến hành lăng nhục. Trưởng lão vốn tưởng rằng chuyện này làm thiên y vô phùng, nhưng hắn đánh giá thấp tứ cửu tiên tông bao che quyết tâm. Vì tìm tới người nữ đệ tử kia, Hứa Tiểu Lan thậm chí mời ra Tây Hải Liên Minh Ngư Phi Ngư Đại Tế Ti xem bói suy diễn. Sau đó tìm được cái kia tông môn, Tô Thiển Vân thấy bị lăng nhục được không còn hình dáng nguyệt các đệ tử sau. Dưới cơn nóng giận, đem cái kia tông môn chi tình 521 danh tu sĩ toàn bộ tru diệt. Nơi này cái gọi là chi tình, là chỉ bọn họ chỉ biết là cái kia trưởng lão lỗ tới một đáng thương nữ tu. Nơi này 521 danh tu sĩ, chỉ là cái kia tu tiên tông môn người sở hữu. Cái kia trưởng lão càng là trải qua vô số thảm tuyệt nhân hoàn hành hạ sau, mới bị giết chết. Tứ cửu tiên tông sẽ không dễ dàng tha thứ đệ tử của mình phạm sai lầm, càng không biết dễ dàng tha thứ những người khác đối với bọn họ đệ tử phạm sai lầm. Nếu không thì là tai họa ngập đầu. Quá đáng sao? Xác thực hơi quá đáng, nhưng cũng là tứ cửu tiên tông kiên trì trăm năm đều chưa từng thay đổi làm việc phong cách. Loại này làm việc phong cách rất bá đạo, nhưng lại để cho người ta không ghét nổi a. Ngược lại có rất nhiều người muốn đi vào. Không có cách nào như vậy tông môn, thật sự là quá đòi một số người thích. Tứ cửu tiên tông đã trở thành nhân tộc tu tiên thánh địa. Phàm là tốt nghiệp tu tiên liên hợp đại học học tử, có một nửa đều là muốn gia nhập tứ cửu tiên tông. Tứ cửu tiên tông cùng thiên đình, hãy cùng phàm trần Trung Quốc học tử trong mắt Thanh Hoa Bắc Đại như thế. Chọn cái nào là một cái vấn đề. Nha, không đúng, bọn họ không nhất định sẽ chọn ngươi. So với thiên đình một mình toàn thu, tứ cửu tiên tông chú trọng hơn tinh anh hóa, thu nhận rất ít. Cũng chính vì vậy, cho dù thực lực tương đương, có thể gia nhập tứ cửu tiên tông, phảng phất còn có thổi phồng tư bản. Ví dụ như những việc này, mấy ngày nay An Lâm cũng nghe Hứa Tiểu Lan nhắc không ít. Hắn cũng càng phát giác Hứa Tiểu Lan biết lo việc nhà rồi. Có thể đem tông môn quản lý được tốt như vậy, thật không dễ dàng. Hắn biến mất thời điểm, tứ cửu tiên tông hay lại là ngũ đại tông sau cùng. Bây giờ đã là ngũ đại tông đứng đầu. Con đường đi tới này, cũng không thiếu được Tiểu Lan cố gắng nha. An Lâm lại nói mấy câu, còn giới thiệu tứ cửu tiên tông tân trưởng lão, Đông Phương Tráng Thực. Chuyện này, ở tông môn lại đưa tới một phen oanh động. Đông Phương Tráng Thực, Ma Huyết Kỳ Lân, Hợp Đạo Đỉnh Phong, cơ hồ là một khu vực người mạnh nhất, bây giờ lại trở thành tứ cửu tiên tông trưởng lão. Tin tức này nếu là thả ra, tứ cửu tiên tông sợ là lại được chiếm đoạt tiêu đề một đoạn thời gian. Nói chuyện tiến vào hồi cuối, ngũ đại tông đứng đầu, cũng không phải là tứ cửu tiên tông đỉnh phong. Chúng ta tốn trăm năm cũng đã là cửu châu giới đệ nhất tiên tông. Chúng ta còn có vô số thời gian, chúng ta còn có vô số núi cao muốn leo lên. Tứ cửu tiên tông không chỉ có phải làm Thái Sơ Đại Lục số một, còn phải khi toàn bộ mênh mông vô tận vũ trụ số một. Các người có lòng tin hay không? Để cho tứ cửu tiên tông danh hiệu vang dội toàn bộ vũ trụ. Đối mặt tông chủ đại nhân kia cuồng vọng cực kỳ kêu lên, mấy ngàn tông môn đệ tử nòng cốt hai tròng mắt phiếm hồng, trong lồng ngực có một đám lửa bị triệt để đốt. Có một tiếng trả lời vang dội toàn bộ thiên địa. Đây là vô số thiên tự yêu nghiệt, giấu trong lòng mộng tưởng này các đệ tử, phát ra từ phế phủ gọi ra tín niệm. Không chỉ có Tiểu Sửu, Bạch Lang, Hứa Tiểu Lan đám người, ngay cả trên đài An Lâm, cũng trở nên động dung. Như vậy, chúng ta tiếp tục đi tới. An Lâm cười một tiếng, đi xuống đài cao, lúc này tràng thượng đã vang lên như sấm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Tiếp tục đi tới, tiếp tục đi tới, An Lâm tông chủ, ta yêu ngươi. Tiểu Lan tông chủ, chúng ta cũng yêu ngươi. Có tông môn nữ đệ tử cầu sinh muốn tương đối mạnh liệt. Bổ sung một câu, vô số đệ tử hô to tông chủ An Lâm tên. Trong mắt bọn họ có nóng bỏng, trong lòng càng tràn đầy lửa nóng. Pháo hoa trên không trung nở rộ, từng tờ một hoặc là thanh xuân đầy, hoặc là thành thục chững chạc mặt mày vui vẻ. Là tốt đẹp như vậy cùng tràn đầy hy vọng. Người kia ở trong lòng bọn họ điểm ra một vệt ánh sáng. Bọn họ đem đuổi theo tia sáng kia, không ngừng đi trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,